cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 11, một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, nó hét với âm lượng cực đại vô chiếc đờ ti nhỏ bé. May hắn đi ra ngoài rồi nên cô bị thủng màng nhĩ. Bố, nói cái gì cơ, đã bảo rồi, bố sẽ cho con sang NCBN để học hỏi. Chứ dạo này trình độ học của con hạ thấp cô phanh đấy. Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng nói. Nhưng, con cô muốn đi, nó nói nhỏ rồi hét lớn. Lý do nó cô muốn đi vì nó đã hứa mai mối giữa hắn và Linh Anh rồi, nó cũng thích trò mai mối này nữa. Với lại, nó đi phải xa mọi ân trong lớp nhớ lắm chứ. Cô Đờ Si, bố cô muốn con tự lập nữa. Một là con phải chuyển sang nhà bố mẹ ở, hai là sang NCBN học hỏi. Chọn đi, bố nó nói rất quyết liệt. Dù nó thích tự lập hơn nhưng nỗi nhớ BN bè và lời hứa thì hơn nữa nên nó quyết định chọn phương án thứ nhất. Nó định nói vô Đờ Ti nhưng gượng đã. Nhà bố mẹ, chả phải là ở Mỹ sao? Nhanh lên, bố nó hét, con, chọn cái thứ hai nhưng với điều kiện. Nó cố gắng nói, bố nó nói đúng một chữ. Cho con ở đây một tháng rồi con sẽ tự đi. Nhưng con đến NC nào thì do con chọn. Nó nói, ừ, sau một tháng bố sẽ cho ân ra xem. Nếu cô thấy con ở sân bay thì con xác định đi là vừa. Sau câu nói đó thì tắt. Dù, cậu, chỉ còn một tháng ở đây sao? Một giọng nói nữ tính ở dưới chân cầu thang phát ra. Nó nhìn lại thì, Linh, cách Trương,